Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Trong quân đội thần tộc, thánh giả bắt đầu từ sơ vấn thánh sĩ, tiếp đến thanh đồng thánh sĩ, bạch ngân thánh sĩ và hoàng kim thánh sĩ, đều là lực lượng chủ chiến. Một chiến binh chưa đạt tới thánh cấp, thì chỉ là học đồ, còn chưa đủ tư cách ra chiến trường. Thánh giả ở thần giới là lực lượng phổ thông nhất. Bất cứ một chủ thần nào cũng có trong kết giới của mình một đội quân thánh giả. Số lượng thánh giả ở thần giới qua hàng trăm ngàn năm phát triển đã có thể lên tới vài tỷ. Lực lượng này là sự uy hiếp khổng lồ khiến thần giới chưa bao giờ bị đánh bại. Dù trong bất cứ cuộc chiến nào, trong quá khứ đã có lần tiên Phật Ma Tam giới cùng liên thủ đánh tới một góc thần giới. Thế nhưng bốn vị giới hoàng của thần giới khi đó vẫn chỉ quan tâm đến nội chiến và đối thủ cạnh tranh trong từng thế giới. Hoàn toàn không hề cân nhắc đến việc đầu nhập tinh lực để xử lý liên quân. Đó là vì số lượng thánh giả khủng khiếp này. Một cận giới hoàng có thể chọi lại nhiều nhất là một vạn thánh giả. Nhưng 10 vạn thánh giả đủ cho ngươi giết đến mỏi tay không hết. 100 vạn thánh giả, nếu như không gian bị phong bế, không thể đào thoát khỏi lĩnh vực của chủ thần, vậy thì chính là tuyệt cảnh. Chủ thần ở thần giới có thể có được nguồn thánh giả bổ sung bất tận giống như vô hạn. Bởi vậy, dù có qua bao nhiêu năm chiến tranh, thần giới chưa một lần nào bị công phá qua, chưa một lần nào rớt khỏi vị trí đứng đầu lục đạo. Thánh giả là gọi chung của những thần chúng đã vượt qua giới hạn của thân thể và võ kỹ, liên lạc được với thần mạch để tạo ra thần kỹ riêng cho bản thân. Đồng thời sử dụng thần mạch và thần lực để tạo ra một vùng thực tại ảo. Cải biến thế giới xung quanh mình, hay còn gọi là lĩnh vực, 88 chòm sao thần điện, là nơi lưu trữ lại những lĩnh vực hoàn mỹ nhất của thần tộc. Đi kèm với nó là một bộ thành y chòm sao, giúp người sử dụng có thể phát huy hoàn toàn thần kỹ được truyền thừa qua nhiều đời thánh đấu sĩ đã sử dụng thành y đó. Thánh giả của 88 chòm sao, được xưng là thánh đấu sĩ, đều là người được thừa hưởng thành y và chúc phúc chòm sao. Chiến lực có thể xưng là một địch 10, hoặc một địch 100, so với các thánh giả khác, đẳng cấp cao nhất của thánh đấu sĩ. Hoàng kim đấu sĩ là đấu sĩ trong thánh cấp. So với hoàng kim thánh giả bình thường cũng vậy, đều có thể làm được bách thánh trảm, nói cách khác, tương đương với một chân thần sơ giai, bất kể là cường độ sản sinh thần lực của tiểu vũ trụ, hay thần kỹ cũng lĩnh vực, đều thuộc về siêu hệ truyền thừa, là cực hạn của thánh giả. Lúc này, bọn họ cũng đã bắt đầu tham chiến, 12 gã thánh đấu sĩ hoàng kim. Cùng với 12 khỏa tiểu vũ trụ sản sinh ra thần lực dày đặc giống như thực chất. Bóp méo không khí thành những hồ quang mộng ảo, thành y lấp lánh như tinh vân, nhìn hoa lệ bức người. Đây là đội quân đẹp nhất mà bất cứ vị chỉ huy nào có thể hình dung ra được. 66 gã thánh đấu sĩ còn lại lập tức chia thành 3 đạo quân. Đứng sau lưng của 4 vị hoàng kim thánh đấu sĩ. Tiểu vũ trụ của tất cả đồng loạt phát huy công suất lớn nhất. Mang theo từng luồng thần lực rót vào hoàng kim thành y. Khiến chúng càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Khí thế của đội quân này đột ngột dâng cao như thủy triều thiên tai. Bức người khó thở, nhìn thấy một màn này. Bất kể là Stellar, Sauron hay Zen, khuôn mặt đều thoáng điểm xuống. Cả người không tự chủ được làm ra thủ thế với vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, đội quân phía trước, động, chòm sư lử leo bước lên phía trước một bước, dậm chân, khom người, hai tay nắm chặt, thần lực đổ đồn về cổ họng, gầm thét, đạn sư tử thét gầm, một luồng hồ quang sáng rực chiến trường bắn ra, chấn động không khí, khiến hư không bốc ra vài vòng khói trắng nóng bỏng, cột sáng mang theo khí tức thô bạo giận dữ, cùng với lực lượng phá hư không gian. Chẳng kém một cường giả cảnh giới hư không đánh ra một kích không bạo. Đối mặt với nó, Stellar, xoay xoay mũi thương trên tay. Khiến nó biến hình, trở thành một khẩu pháo với đường kính nửa mét, thân dài 2 mét, tạo hình như một con sư tử đang rít gào. Bạch hổ bách biến, hổ khiếu thiên pháo, một cột năng lượng trắng tinh tới chói mắt theo đó bắn ra. Mang theo khí thế không hề kém cạnh. mơ hồ hiện ra hư ảnh một con bạch hổ đang xung kích. Mạnh mẽ va chạm với đạn sư vương thét gầm bên kia. Với hư ảnh sư tử vồ mồi, ngay khi sư hổ đụng nhau, một đợt bộc phá phát ra vô số hồ quang và phân tử vỡ vụn trải rộng khắp chiến trường. Sóng xung kích kèm theo ánh sáng chớp lóe thổi tung tất cả vật chất trong khoảng không bán kính nửa cây số. Kèm theo vô số vết rách không gian ngoằn nghèo và những luồng sét bao phủ. Ngay khi tất cả cùng bị vụ nổ chấn động lui lại, Lilith Zen cảm thấy sau lưng có một luồng khí áp mạnh mẽ trùng kích tới. Huyền vũ thủ trên tay lập tức phát động, một vòng phòng hộ sau hình mai rùa xuất hiện sau lưng cô. Ngạnh kháng lấy, hoàng kim đao Excalibur, Lilith Zen giật mình quay đầu lại, đập vào mắt chỉ thấy một vòng cung bán nguyệt màu vàng kim rực rỡ. Là một lưỡi đao sắc bén mang theo khí thức thanh khiết tới cực điểm. Lại đang muốn chặt mình thành hai nửa từ eo, lưỡi đao sáng vàng quét qua, giống như một luồng sáng kéo dài sát phạt, duệ phong khí sắc bén mang theo khí thế giống như muốn chia đôi thiên hạ. Va chạm vào huyền vũ thủ, Lilith Zen chỉ cảm thấy sau lưng nhận một lực lượng trùng kích mạnh mẽ thẩm thấu xuyên qua huyền vũ thủ. Cắt cho lớp da ở eo một đường kẻ tinh mịn, vé ra điểm máu, cùng lúc bị chém bay đi với cơn đau. Cái gì, đừng xem thường một đường kẻ tinh mịn này, bởi vì nó thành quả của một nhát chém xuyên qua huyền vũ thủ. Thứ bảo khí có thể ngạnh kháng quyền đầu của Vương Tử Trực. Một trong những bảo bối phòng ngự mạnh mẽ nhất lục đạo. Lực lượng thẩm thấu sắc bén giống như đã được thiên truy bách luyện đến cực hạn. Xuyên qua một khe hẹp nhất giữa từng phân tử, lách qua lớp phòng hộ của huyền vũ một cách xảo quyệt. Thành công kích thương Lilith Zen dưới lớp bảo hộ của nó. Hoàng kim đao Excalibur ở trái đất cần một gã kỵ sĩ thiêu đốt tinh hoa tính mạng của mình. Triệu tập về ý chí của các hiệp sĩ cổ đại gia hộ hình thành lưỡi đao. Có công hiệu phá thành, chảm ngàn quân, phiên bản gốc của nó ở thần giới. Chỉ cần một vị thánh đấu sĩ hoàng kim thi triển, đây chính là cực hạn của sự sắc bén, niềm tự hào của trò ma kết. Capricornus, một đạo không chỉ chém xuyên hàng phòng ngự của huyền vũ, còn thuận thế đẩy Zen về phía giữa đội quân thánh đấu sĩ đang chờ sẵn. Zen, Sauron có thể phản ứng kịp với sự đột kích của trò ma kết. Thậm chí còn thấy được một gã thánh đấu sĩ với thành y tựa như một lớp vảy cá gai góc đi kèm với hắn. Chòm song ngư Pisces, thân pháp đứng đầu trong 12 cung hoàng đạo, di động trong không gian giống như cá bơi trong nước. Thánh đấu sĩ chòm sao này, thậm chí có thể đua tốc độ với chủ thần Hermes khi hắn không mở lĩnh vực. Len lỏi giữa dòng không gian giống như một con cá linh hoạt. Không ai biết được hắn đã đưa trò ma kết đến sau lưng Zen từ lúc nào. Ngoại trừ Sauron, thế nhưng cô vẫn không thể cứu viện kịp, bởi một bức tường đột nhiên xuất hiện trước mặt, ngăn cách không gian giữa cả hai người. Sauron hừ nhẹ, lưỡi kiếm trên tay vung lên, chém ra một đường lăng lệ. Tinh không trục nguyệt, bạo viêm phá, ở phía bên kia, tròm mục dương hai tay bắt ấn, mỉm cười mở ra lĩnh vực của mình. Hòa bình kết giới, sự tĩnh lặng của bầy cừu, bất phá, huỳnh, không gian trướng bích xuất hiện một mặt trăng in dấu, bị lưỡi kiếm của Sauron mang theo lực lượng chảm kích xẹt qua. Mặt trăng nhận được một chảm liền vỡ vụn thành ngàn mảnh. Đây là nhát chém cấp độ phân tử, không hề dưới hoàng kim đao, phá hư mọi vật chất cấu thành sự vật, liên thông với mặt trăng, không gian trướng bích cũng liền vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, một đợt không gian trướng bích khác cũng hiện ra. Kỹ thuật dựng tường không gian quá nhanh. Sauron thật sự kinh ngạc. Chỉ một sát na này thôi. Zen đã bị đánh bay đến bên kia. Tiếp đón cô là một quyền ảnh mang theo lực lượng bùng nổ tuyệt diệt. Chòm song tử bí kỹ. Ngân hà bạo liệt quyền. Phảng phất như trước mắt xuất hiện một vùng tinh không vô hạn sao trời. Bị một vụ nổ chấn động phá vỡ. Lilith Zen biết được sao trời này chính là những phân tử cấu thành vật chất trước mắt mình. Hư ảnh này không phải để trương, nhưng cũng không sợ hãi. Chỉ nhịn vết đau từ nhát cắt của trò ma kết, vạn eo, vung quyền, cực tinh huyền vũ toái tinh kích. Đây là lực lượng có thể đập nát một ngôi sao. Thánh đấu sĩ Chòm Song Tử cười lạnh. So quyền, là việc hắn thích nhất. Nắm đấm trên tay dụng lực thêm vài phần. Khí tức bùng nổ dữ dội biến nắm đấu của hắn đỏ rực lên như một khối dung nham. Huỳnh, một vụ nổ nhỏ xuất hiện. Thanh thế không rầm rộ như đạn sư vương thét gầm va chạm với hổ khiếu thiên pháo. Nhưng cảnh tượng sau đó làm người ta níu lưỡi. Hư không nứt vỡ chằng chịt. Cái này cũng thôi. Tiếp theo sau đó, những vệt nứt vỡ xuất hiện với tốc độ chóng mặt, chấn tan hoàn toàn một phiến không gian, để lộ ra lực lượng hỗn độn sau màn quay cuồng nghiền ép hết thảy. Hệt như một hắc động tham lam đang kỳ đói kém, thánh đấu sĩ Chòm Song Tử mang vẻ mặt mộng bức, bay ngược về phía sau, đánh văng ba bốn gã thánh giả khác, lăn lông lốc vài vòng, đứng lên với ánh mắt sững sờ. Lực lượng kinh khủng, Lilith Gen thổi khói ám trên quyền đầu của mình, hừ lạnh, tưởng bà đây là hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp hả, đứng cách đó không xa, Chòm Bạch Dương Ares đổ một giọt mồ hôi, nụ cười thoáng có chút miễn cưỡng, các người cũng lợi hại lắm, kết giới của hắn đang bị chàm kích và chấn vỡ với vận tốc không thể tin nổi. Nữ thần tại thượng, hắn đã gia cố hơn 100 lớp kết giới. Lần lượt đều bị chém xuyên qua như giấy. Nữ nhân nhắm mắt cầm kiếm kia. Quá nguy hiểm, không phải thế, còn cần 12 người chúng ta xuất động sao? Bên tai có tiếng cười xa xả. Một gã thánh đấu sĩ vẻ mặt cuồng dại nhảy tới. Vung lên nắm tay, quyền đầu mang theo một làn tử khí chết chóc. Tử khí từ quyền đầu nhỏ nhỏ đột nhiên bộc phát thành một chùm sóng gợn. Trải rộng toàn bộ trước mặt thánh đấu sĩ này. Bí kỹ Chòm Cự Dài, tích thi khí minh giới sóng, lực lượng tử vong ập đến khiến trước mắt Gen là một mảng thiên hôn địa ám. Loại quyền này, không thể đón đỡ, lực lượng tà dị này hoàn toàn trái ngược với Ngân Hà Bộc Liệt Quyền. Thực sự chúng phải, có lẽ sẽ được đến huyễn cảnh minh ngục ngao du xem thử. Bất kể lực lượng không biết nào, nếu như sơ suất để chúng lấy rồi ngây người, hay bị chững lại. Đều sẽ khiến Gen bị quần thể thánh giả xung quanh liệp sát. Vậy thì không tiếp, trọng lực thiết lập, quỳ xuống cho ta, cái, đang trong tư thế vung quyền. Thánh đấu sĩ Chòm Cự Dài Cancer lập tức cảm nhận được mặt đất dưới chân phát ra lực hút trầm trọng gấp vạn lần. Không kịp phản ứng, liền cứ như vậy ngã cắm mặt xuống đất, đánh lên một hồi gạch ngói vỡ vụn. Gen cũng không vì thế mà buông tha. Cực tinh huyền vũ, thất liên kích, bảy chiêu thức cùng dồn vào một điểm trên không. Nén ép không khí, tạo thành một hồi khí bạo, chấn văng toàn bộ đám thánh giả trước mắt, thành công kéo giãn khoảng cách với trung tâm đội quân một lần nữa. Thánh đấu sĩ Chòm Cự Dài và Bạch Dương cũng bị chấn văng đi. Xoay xoay mấy vòng trên không, cao hai đường thẳng vỡ vụn trên mặt đất liền ổn định lại thân thể. Quyền đẹp lắm, thử đỡ, bí kỹ sao Kim Ngưu Cự Giác, Gen không kịp nhìn ra ai là người xuất chiêu, thậm chí cũng không kịp huy quyền chống lại. Một luồng sóng xung kích thô bạo nguyên thủy tràn ngập mỗi khiến không gian phía trước. Huyền vũ thủ lóe sáng trước mặt, một lớp phòng ngự tự động tổ hợp ra, thay Gen đỡ lấy một đợt sóng xung kích này. Lực trùng kích khổng lồ thậm chí khiến khí lưu phía sau lớp phòng thủ chấn động muốn phân tán. Khiến Lilith Gen choáng váng trong khoảnh khắc, cô ta bị đánh văng đi, lăn lông lốc vài vòng trên sàn mới có thể chật vật bật dậy được. Cảm giác nhộn nhạo như bị bò húc, đám thánh đấu sĩ không vì một chiêu kia đắc thủ mà vui vẻ. Trái lại tất cả đều trầm xuống, thật sự là một đối thủ khó chơi. Công mạnh, thủ cao, lại thêm siêu năng lực quỷ dị. Không hổ là một trong ba nữ hoàng của nhân giới sao? Bên kia, biểu tình của Gen cũng không tốt đẹp gì. Nếu không có huyền vũ, trong sát na vừa rồi, cô đã bị một đao chém thành hai nửa. Hoặc một đợt sóng xung kích kia chấn nát nội tạng. Đám thánh đấu sĩ hoàng kim này, quá ghê tởm. Ở chỗ khác, Sauron nắm lấy chuôi kiếm Phượng Hoàng. Lùi lại vài bước, ổn định thân thể, sắc mặt ngưng trọng nhìn tới trước, nơi đó, thánh đấu sĩ Chòm Ma Kết, lấy tay thay đao, thân hình thẳng tắp như cây thương, phát ra từng đợt sát ý sắc bén ngưng thực. Kiếm của ngươi rất nhanh, đấu với ta một chút đi. Hoàng kim kiếm thánh của Tròm Ma Kết, được xưng tụng là thanh kiếm sắc bén nhất nam thần giới. Nghiêm Cẩn đề nghị, ở bên cạnh hắn, Tròm Bọ Kép Scorpion, Tròm Song Ngư Pisces, phân biệt đứng hai phía, hình thành gọng kìm ép chặt Sauron lại. Phía sau lưng Sauron, bức tường do Tròm Bạch Dương lại một lần nữa tổ hợp. Tứ bề vây kín, về phần Stellar, đối mặt là thánh đấu sĩ Tròm Thiên Sướng Libra, Tròm Nhân Mã, Sagittarius và Tròm Bảo Bình Aquarius. Nhận lấy đầu tiên là nụ cười thoải mái của Tròm Thiên Sướng. Bạch Hỏa Bách Biến sao? Thật là một cái biệt danh thú vị. Ngươi có thể dùng cùng lúc nhiều loại vũ khí phải không? Nếu có thể, hân hạnh được chỉ giáo. Tròm Thiên Sướng Libra là tròm sao có thành y được tạo thành từ rất nhiều loại vũ khí tổ hợp thành. Bao gồm đôi song đao, đoàn kiếm, trường kiếm, côn nhị khúc, côn tam khúc, song thuẫn, thuẫn xích, trường thương, thủ sáo, ton pha, cũng là tròm sao có kỹ năng chiến đấu đa dạng nhất. Đối với vũ khí có thể biến ảo nhiều loại hình như Bạch Hổ Bách Biến, hắn tỏ ra rất hứng thú. Tròm Bảo Bình lạnh nhạt nói, bạch hỏa của ngươi, ta thật muốn thử đóng băng nó xem. Tròm Bảo Bình tinh thông các bí kỹ băng hệ, thậm chí có thể đưa nhiệt độ xuống dưới độ không tuyệt đối. Thậm chí là ngọn lửa cũng có thể đóng băng. Hai thánh đấu sĩ này, hoàn toàn là nhằm vào Stellar mà tới. Tròm Nhân Mã khoát tay, tùy ý nói, đừng lo, ta lược trận, bọn nọ ngã xuống hết thì mới cần đến ta. Ba người để đủ tạo thành một trung cực thức bắn người ấy mà. Stellar vì thái độ dễ dàng của ba người, giận quá hóa cười, hổ khiếu thiên báo trên tay biến ảo, trở thành một lưỡi đao bốc cháy rực lửa. Hỏa hổ hồn đao, Stellar gằn giọng, bơi vào đây, thanh long cung với mũi tên vận mệnh phải không nhỉ? Hy vọng ngươi có thể nhờ nó mà bước ra khỏi lục đạo luân hồi của ta. Tròm Trinh Nữ, Virgo đưa tay lên làm một dấu Phật ấn. Hòa Nhã nói, ta nhận lệnh giết chết kinh của Trường Sinh Đảo, nhưng ta không thích xuống tay với đàn bà. Ngươi có thể lựa chọn rời khỏi, hoặc tự sát. Tròn Sư Tử, Leo ngẩng đầu cao giọng nói. Đối diện với họ, Linh cười nhẹ lắc đầu. Hai người không thể bước qua xác ta đâu. Dứt lời, từ trong hư không, Trung Thành bước ra. Sắc mặt kích động, chân mày hơi nhíu nhí, nhưng ánh mắt và thân thể vẫn vững vàng đứng chắn trước hai người đó. Đáp lại chỉ là sắc mặt có chút ngạc nhiên của hai thánh đấu sĩ. Dễ dàng nhìn ra được, người này cùng lắm chỉ là thánh giai, hơn nữa còn là thánh giai loại hạ đẳng nhất. Sơ vấn thánh sĩ, quá yếu, ngồi trong thánh điện, Athena lạnh lùng quan sát hết thảy, hai tay ôm chặt Lục Vân Tiên. Nhẹ giọng nỉ non, ngươi đã tin tưởng để ta ở bên cạnh ngươi lúc ngươi yếu đuối nhất. Ta vĩnh viễn sẽ không phụ ngươi. Sớm thôi, toàn bộ những gì đau khổ bọn chúng gây ra cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi đòi lại toàn bộ cách chương.